Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77, đệ 77 chương. Thảo, đừng nói thô tục Stewart, Hạ Nguyệt nhắc nhở hắn, tốt mụ mụ, hôm nay tựa hồ so ngày hôm qua còn muốn hỗn loạn, bởi vì đám người thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều cực có công kích tính bệnh chó dại người bệnh. Trước kia này đó người bệnh sẽ không như vậy điên cuồng. Nhưng là hiện tại chúng nó phảng phất tiến hóa, càng thêm như là tang thi, sẽ đuổi theo thịt chạy, khứu giác cùng thể chất trở nên càng tốt, mặt khác chạy trốn cũng càng nhanh, này chiếc xe đổ ở trên đường. Người thật sự quá nhiều, mặt sau người thét chói tai liên tục. Bệnh chó dại người bệnh không biết đau đớn, chúng nó sẽ ngạnh sinh sinh phá khai pha lê đi vào ăn thịt người. Vũ khí nóng đánh chúng chỉ có thể làm chúng nó hành động chậm chạp một chút. Có đôi khi thậm chí không bằng dưa hấu đao hữu dụng, thương có thể cho ta một chút sao? Hạ dạ hỏi dưa thương đối nào đó bệnh chó dại người bệnh xạ kích Ryan, hắn. Stewart cùng hạ dạ đều ở phía sau bài, Ryan khẩu súng đưa cho hắn. Nếu ngươi đối thương không quen thuộc, tốt nhất vẫn là không cần, ngươi đang làm cái gì? Hắn nhìn hạ dạ dùng bút ở mặt trên họa hoa văn. Lộ ra khó có thể lý giải biểu tình. Ngươi là tại tiến hành nghệ thuật sáng tác. Không phải, hạ dạ đem dùng một lần họa tốt thương còn cấp Ryan. Đây là bình thường sơn bút. Đại khái có thể dùng cái một ngày không mài mòn. Ngươi có thể thử lại, Ryan không thể hiểu được. Nhưng vẫn là trang thượng tân viên đạn thử lại, Nga, bị đánh mấy cái viên đạn đều không có hoàn. Toàn ngã xuống bệnh chó dại người bệnh, lúc này đây lại chỉ dùng một viên đạn, liền toàn bộ hôi phi yên diệt. Này không phải hình dung từ, là thật sự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành màu xám cho tàn. Gió thổi qua, liền tan thành từng mảnh, nhân gia hỏa táng chàng đều không có thiêu đến như vậy sạch sẽ. Brian quay đầu lại trừng lớn đôi mắt nhìn hạ dạ là thuật sĩ. Chính là trừ ma sư, Stewart nhịn không được xen mồm. Ngươi không hỏi ta, cho nên ta chưa nói. Hơn nữa ngươi cũng không tin này đó, ta đích xác không tin. Ở hôm nay phía trước Brian hỏi hạ dạ, ngươi cảm thấy ta cấp viên đạn mạ cái bạc thế nào? Ta biết như thế nào mạ bạc, hạ dạ lắc đầu. Chúng nó lại không phải quỷ hút máu, không sợ ánh mặt trời cùng bạc khí. Nước thánh cũng không có gì dùng, như vậy này đó đồ án nguyên lý. Hạ dạ nhìn thương mặt trên hoa văn, người thường chỉ biết nhìn đến mặt trên sơn bút hoa văn. Mà không biết có tác dụng chính là hạ dạ lưu lại năng lượng cho nên cái này đồ án kỳ thật không có. Tác dụng gì, cái này đồ án không phải phá tà, mà là hủy diệt hắn buông tay. Trên thực tế, những người này... hoặc là bệnh chó dại người bệnh bọn họ cùng nhân loại giống nhau là sinh vật. Mà này đó đồ án lực lượng đối sở hữu sinh vật hữu hiệu. Người nếu là lấy tới giết người cũng là giống nhau hiệu quả, giống nhau trừ ma đồ văn hiệu quả quá. Ôn hòa, loại này càng thêm trực tiếp hữu hiệu cho nên không phải mấy thứ này bị đánh chúng sẽ biến thành cho tàn, mà là bất luận cái gì sinh vật bị đánh chúng đều sẽ biến thành cho tàn. Ryan hít hà một hơi, hắn không nghĩ tới cái này nhìn vô hại cười tủm tỉm hài tử sẽ là loại này tàn nhẫn nhân vật hạ dạ. Cười nói, vũ khí không có chính mình tư tưởng, hảo hoặc là không tốt, chủ yếu xem sử dụng nó người. Hơn nữa ngươi cũng không cần quá khẩn trương, nhiều nhất một ngày liền mất đi hiệu lực. Ryan nhìn này đem hoa hòe loè loè súng lục. Ta biết, ta sẽ đem nó dùng ở nên dùng địa phương, lúc sau một đường. Hắn quả nhiên vẫn luôn dùng cây súng này bắn chết trong đám người bệnh chó dại người bệnh. Không có một lần thất thủ, mà bọn họ cũng rốt cuộc dùng gấp ba thời gian đi xong đi sân bay lộ, Hạ Nguyệt một nhà bởi vì cầm vé. Máy bay thực dễ dàng liền đi vào. Hạ dạ cùng Ryan đứng ở bên ngoài cùng bọn họ phất tay, sao lại thế này? Ta cho rằng ngươi sẽ cùng nhau trở về, hạ dạ nhìn không thấy bọn họ người. Bắt tay buông xuống, ta đương nhiên sẽ trở về, nhưng không phải một đường. Miễn cho lẫn nhau xấu hổ, Ryan suy nghĩ một chút. duỗi tay vỗ vỗ Hạ Dạ Bối tỏ vẻ an ủi, muốn uống điểm nước sao? Suy xét đến Hạ Dạ vị thanh niên, hắn cho Hạ Dạ một lọ thủy, chính mình lại cầm lấy rượu, vị thanh niên nhưng là ngẫu nhiên sẽ muốn uống một chút rượu. Hạ Dạ bĩu môi, hai người đều không có vội vã rời đi sân bay. Bọn họ ở một cái bồn hoa bên cạnh ngồi xuống, Ryan chỉ vào đã sớm đóng cửa một ít cửa hàng. Kia ra siêu cấp thịt bò hamburger ăn rất ngon, thật dày hai tầng thịt bò bánh kẹp cà chua phiến cùng toan dưa chuột. Còn có một tầng pho mát phiến cùng rau xà lách, suối thượng lão bản đặc chế thương. Trước kia ta ăn qua vài lần, ngươi cảm thấy trận này nhân loại cùng tang thi chi gian chiến tranh sẽ ở khi nào kết thúc? Hạ Dạ ngửa đầu uống một ngụm thủy, sau đó lau lau khóe miệng. Đến xem kẻ thứ ba khi nào vào bàn, kẻ thứ ba. Ryan sửng sốt một chút, hắn suy đoán, ngoại tinh nhân, không, là trong bóng đêm sinh vật, tỉ như trừ ma sư cùng nhân loại ở ngoài mặt khác sinh mệnh. Ryan nghĩ đến Hạ Dạ chức nghiệp. Tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng là nhìn thực đáng tin cậy bộ dáng, cho nên nói trên thế giới thật sự có ma vật sao? Chúng nó đối nhân loại thái độ là thân thiện vẫn là cừu thị, nghĩ tới nghĩ lui, liên hệ các loại cổ xưa truyền thuyết, nghĩ như thế nào đều là căm thù khả năng tính lớn hơn nữa, tức là nói. Nhân loại tình huống còn sẽ càng thêm không xong. Này đảo không phải, yêu ma chung có thân cận nhân loại, cũng có căm thù nhân loại, càng nhiều thì là không sao cả, cho nên không xong không không xong, không hảo có kết luận, nói không chừng có thể tốt một chút. Toàn thế giới yêu ma, đối nhân loại thái độ đều là như thế này vi diệu. Hạ Quốc tình huống cũng là giống nhau, chẳng qua Hạ Quốc yêu ma nhóm địa bàn ý thức đặc biệt cường. Dị tộc yêu quỷ xâm lấn loại sự tình này chính là khiêu khích. Nhân loại có thể nhẫn bọn họ đều không thể nhẫn, cho nên ở yêu quỷ xâm lấn chuyện này thượng, đại gia ngoài ý muốn đoàn kết nhất trí. Lúc này mới lấy được như vậy hoàn toàn là đại thắng hiệu quả, đến nỗi Mỹ lệ quốc bên này yêu ma tình. Huống, hắn không quen thuộc, cũng không dám nói, trong chốc lát Stewart phát tới tin tức. Nói bọn họ ba người đều đã thuận lợi đăng ký. Kia lúc sau không lâu, một trận phi cơ khải hàng. Không biết có phải hay không Hạ Nguyệt bọn họ kia một trận, nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Dạ đứng lên. Ta đi lạp ngươi liền. Như vậy đi, Ryan đánh giá hai tử bộ dáng Hạ Dạ, ăn mặc rắn chắc nhưng là không kháng tàu áo lông vũ. Không có vũ khí, phương đông mạt, vừa thấy chính là một con rất tốt dê béo, hoặc là nói là phát tiết phẫn nộ đối tượng. Hạ Dạ cùng hắn vẫy tay. Không cần lo lắng, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, Ryan ngăn trở không kịp. Nhìn hắn chui vào trong đám người không thấy tung tích, Hạ Dạ không có vội vã rời đi. Hắn gọi điện thoại cấp chủ nhiệm lớp, nói chính mình muốn lại thỉnh hai ngày giả, chủ nhiệm lớp có chút lo lắng hắn. Hy vọng hắn ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh. Đúng vậy, hắn là dùng sốt cao loại này lấy cớ xin nghỉ. Bởi vì yêu quỷ sự tình, mấy ngày nay mọi người lực chú ý đều bị Internet hấp dẫn đi rồi. Thụy Phong bốn chung hài tử đều ở thả bay tự mình. Chủ nhiệm lớp cảm thấy Hạ Dạ ở nhà tự học khả năng còn càng có hiệu suất một ít. Cho nên thực dễ dàng liền đồng ý lại xin nghỉ, sau đó hắn dùng một cái khác dãy số. Lấy Hồng Liên danh nghĩa liên hệ đặc an bộ, ta hiện tại ở Mỹ lệ quốc, cho nên có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ sao? Cảm nhận được số dương tích phân chỗ tốt hắn hôm nay cũng ở nỗ lực cứu vớt thế giới, thật vậy. Chăng? Nếu Hồng Liên tiên sinh có thời gian, có không đi một chút Lam Ba Loan đâu. Có một con thuyền chuẩn bị về nước du thuyền, mặt trên có rất nhiều chúng ta tiếp trở về nhân viên nghiên cứu cùng một ít quý trọng dụng cụ. Mặt khác còn có chút thương nhân, bất quá thương nhân không phải bảo hộ trọng điểm. Trên thực tế chúng ta đang ở thương nghị ai tới hiệp trợ càng thích hợp cái gọi là phú quý hiểm. Trung cầu. Nhân gia dân gian thương đoàn đều có dũng khí tổ chức thành đoàn thể đi hải ngoại dùng lương thực. Cùng cơ bản vật tư đổi lấy hiện nay bị giảm giá trị đầu cổ. Tác phẩm nghệ thuật, khoáng sản cùng địa ốc, bọn họ chính phủ như thế nào có thể dừng ở mặt sau. cơ hội như vậy là tuyệt vô cận hữu. Nhiều ít gia tộc liền tại đây loại náo động chung làm giàu. Nhiều ít quốc gia tại đây loại hỗn loạn chung quật khởi. Hạ quốc hiện giờ chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc này không thừa dịp địch nhân suy nhược vớt một đám nhân tài cùng cao tân máy móc. Quả thực không thể nào nói nổi, đương nhiên, ai đều biết đây là sấn hư mà nhập. Việt quốc chính phủ cũng biết, bọn họ mặt ngoài tuy rằng có thể ngậm nước mắt đồng ý. Nhưng sau lưng khẳng định còn có một đống tao thao tác. Bên ngoài thượng sự, hạ quốc là không sợ, vô luận mắng chiến vẫn là đánh nhau, đều phụng bồi rốt cuộc. Chính là vạn nhất nhân ra xuất động chính là siêu năng lực giả. Liền không hảo đối ngoại công khai cùng khiển trách lúc này. Nếu là có đại lão tọa chấn, sự tình liền sẽ dễ dàng rất nhiều, đương nhiên đặc an bộ đã phái ra mấy cái đại lão. Nhưng là người như vậy khẳng định đa đa ích thiện, nếu có Hồng Liên người như vậy gia nhập. Lữ Đồ sẽ càng thêm bảo hiểm, hành, Hạ Dạ một ngụm đồng ý. Quay đầu lại ngươi phát cái tọa độ, Nga, đúng rồi, quốc nội bị cảm nhiễm người còn hảo đi, đều ở bệnh viện, vô dị thương, này một đám linh hồn đều ở mộng thế giới du đãng. Thân thể không có linh hồn điều khiển có thể có cái gì dị động. Bên kia người nghe ra Hạ Dạ lời nói có khác ý tứ. Lại truy vấn nói, bên kia bị người lây nhiễm có cái gì dị thường sao? Hạ Dạ ngẩng đầu nhìn về phía hỗn loạn đám người. Ân, sáng sớm giống như phát điên. Liền tính nhân loại trốn đi, cũng sẽ ngửi mùi vị qua đi. Trừ phi hoàn toàn tử vong, nếu không vẫn luôn ý đồ tiến hành công kích. Mặt khác, nhiều như vậy thiên qua đi. Có một ít bị người lây nhiễm xuất hiện tiến hóa. Thân thể mặt ngoài xuất hiện xương vỏ ngoài. Tay chân cũng càng tiếp cận với thú loại. Đi săn năng lực tăng cường, sẽ tiến hóa người lây nhiễm. Uy hiếp tính ở đại đại gia tăng, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn đem yêu quỷ áp chế. Chờ chúng nó tiến hóa hoàn thành, thế giới liền sẽ tiến vào lâu dài đánh giằng co. Đây là rất thống khổ sự tình, cũng sẽ đối trước mắt bình tĩnh hạ quốc cùng mặt khác không có bị cảm nhiễm quốc gia tạo thành ảnh. Hưởng trước mắt nhóm đầu tiên bị ảnh hưởng đều là phát đạt quốc gia. Linh hào yêu quỷ khả năng chướng mắt quốc gia đang phát triển. Nhưng là quốc gia đang phát triển một khi bị cảm nhiễm. Bởi vì dân cư số lượng nhiều, lực lượng quân sự độ chênh lệch, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đây là rất hữu dụng tin tức. Cảm ơn Hồng Liên tiên sinh, không khách khí, ta còn tưởng vẫn luôn xem điện ảnh chơi trò chơi đâu. Nếu xã hội vẫn luôn dung chuyển bất an, cũng không ai có tâm tư làm này đó, Hạ Dạ đóng cho chuyện kiện. Hắn thu được một cái đoạn tin tức, có hắn yêu cầu cụ thể địa chỉ cùng chuẩn bị thời gian. Là vào ngày mai sáng sớm 8 giờ, nói cách khác ta còn cần ở chỗ này ngây ngốc một cái giữa trưa một. Cái buổi chiều cùng một buổi tối. Một khi đã như vậy, hắn suy nghĩ một chút, bán phù chú thế nào? Dù sao cũng phải tránh một chút lộ phí, Hạ Dạ một đường đi một đường hỏi. Hắn phát hiện, đại bộ phận khu vực kỳ thật không có như vậy hỗn loạn. Xa hoa sinh hoạt khu, vườn công nghệ khu cùng đại học quanh thân vẫn là thực an tĩnh. Tuy rằng cửa hàng là đóng cửa trạng thái, nhưng trên đường còn xem như sạch sẽ. Hỗn loạn khu vực nhiều là tầng dưới chót sức lao động tương đối dày đặc địa phương. Cũng chính là không có sinh hoạt bảo đảm xóm nghèo, cái này quốc gia tầng dưới chót nhân sĩ không có. Gì dự trữ, một khi có biến cố liền phải trực diện bần cùng nguy cơ. Mà loại này bần cùng khẩn trương dẫn phát rồi quần thể tính bất an cùng sao động. Tiến tới diễn biến vì quần thể tính sự kiện như vậy vấn đề tới. Kẻ có tiền có cũng đủ an bảo, không cần Hạ Dạ phù chú. Rốt cuộc người lây nhiễm còn không có đồng bì thiết cốt đau thương bất nhập. Mà bần cùng người bọn họ yêu cầu, rồi lại mua không nổi tính. Ta khả năng không có làm buôn bán thiên phú, Hạ Dạ cảm thấy như vậy kiếm tiền quá phiền toái. Còn không bằng cho thuê mộng tộc một ngày tiền thuê thuận tay ở lao tới người lây nhiễm trên người. Dán một chương liệt hỏa phù, Hạ Dạ thở dài. Chuẩn bị rời đi này đốt thành phế tích địa phương, trừ ma sư. Khóc đường lại đây hai người, ăn mặc một thân lưu loát đồ tác chiến, nhưng là dâu ria xồm xàm mấy ngày không có xử lý quá bộ dáng. Trong tay cầm vũ khí, bọn họ trên dưới đánh giá Hạ Dạ, có thể giúp chúng ta vẽ trừ ma phù văn sao? Giá cả hảo thuyết, hắn nản lòng thoái chí thời điểm. Sinh ý lại tới, đương nhiên có thể tác giả có lời muốn nói. Thương nhân Hạ, bán không ra đi hóa, chỉ có thể dựa cho thuê mộng tộc mà sống, mộng tộc. Sao cảm tạ ở 22 tháng 10 năm 2029 giờ 31, 26 đến 2020 trừ 10 đến 23 9 giờ 5 phút 17 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ. Yêu nguyệt một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Yêu nguyệt một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yêu nguyệt 40 bình, thiếu đường cảm ơn 20 bình, không phải ngươi nghe ta rảo biện 15 bình, Như Uyên 10 bình, Đinh Tím Hạc, A Trần 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.